Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, thứ 543 chương Chị Em Tình Thâm 01. Vương Phượng Chi trong lòng cao hứng, liền làm cho người ta thu thập một phen, sau đó liền tiến cung đi gặp Phượng Thanh. Ngọc Mân bị Hoàng đế phạt đi Hoàng gia chùa chiền, Phượng Thanh vốn nên là khổ sở ngày. Hiện tại lại trở nên cực kỳ thanh nhàn, chỉ là có lần trước giáo huấn, Phượng Thanh không dám lại xuất cung về nhà mẹ đẻ, hiện tại trưởng quản lục cung là của nàng hai thứ muội. Ấn phân vị, nàng thấy hai người kia còn muốn kêu một tiếng nương nương. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo Phượng Thanh thế nào có thể chịu được. Đơn giản liền liên cửa cung cũng không ra, cả ngày đãi ở trong điện. Nghe tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo, Phượng Thanh trên mặt mệt mỏi, nhìn không ra cái gì thần sắc mừng rỡ, trái lại có một mặt không kiên nhẫn, Phượng Thanh trong lòng nghĩ nên như thế nào đuổi rồi mẫu thân. Nhưng lại nghe được tiểu cung nữ đạo, nương nương, nô tỳ nhìn phu nhân trên mặt lộ sắc mặt vui mừng. Chắc hẳn là có chuyện thật tốt, Phượng Thanh trong lòng trầm xuống. Bỗng nhiên nghĩ khởi một việc đến. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên mừng rỡ, bận đến, mau để cho mẹ ta tiến vào, tiểu nha đầu vui dạo dực nói tiếng. Hảo, liền quay người ra, chỉ chốc lát, liền thấy Vương Phượng Chi đi vào trong điện, mặt mày gian sắc mặt vui mừng, thế nào cũng đỡ không nổi. Phượng Thanh nhìn kia sắc mặt, nghĩ ước chừng là chuyện này thành, liền cũng cười nghênh đón, thuận tiện dặn bảo điện lý hầu hạ nô tài đô xuống. Tường cửa điện đóng lại, Phượng Thanh kéo Vương Phượng Chi tiến nội thất, hai người ngồi ở trên giường. Phượng Thanh trong lòng lo lắng, bận hạ thấp giọng hỏi, nương, có phải hay không sự tình thành? Vương Phượng Chi gật gật đầu, cười nói, ông ngoại ngươi gửi thư, mặc dù không thể tương nhân tại chỗ giết đi, bất quá đã hạ độc, hết thuốc chữa, tả hữu bất quá mấy ngày nay sự tình. Phượng Giao mấy ngày nay không ở Thái Tử Phủ, chắc hẳn là được tin tức, đi vội về chịu tang, nghe thấy câu kia, vội về chịu tang. Phượng Thanh chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ mưa dầm tất cả đều tiêu tan. Thật dài ra một ngụm chọc khí, Phượng Thanh trên mặt là cực kỳ phấn chấn biểu tình, nàng cười nói, hảo, thật sự là quá tốt. Phượng Thanh đứng dậy, đi hai bước, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn là ức chế không được sắc mặt vui mừng. Xoay người, Phượng Thanh hỏi, nương, việc này người biết bao nhiêu? Vương Phượng Chi biết cha của mình xưa nay là có bản lĩnh. Trong thư nói sự tình đã xử lý tốt, Vương Phượng Chi tất nhiên là thâm tín không nghi ngờ. Nghe Phượng Thanh hỏi như vậy, cười nói, người liền yên tâm đi, ông ngoại ngươi nói. Sự tình thỏa thỏa đáng đương, không có nhân phát hiện Phượng Thanh được bảo đảm, vốn còn có một tí bất an tâm trong nháy mắt liền chấn định lại. Trong con ngươi dần dần lộ ra điên cuồng màu sắc, trên mặt biểu tình cũng có hơi vặn vẹo, hiện tại tốt như vậy thời cơ, bỏ lỡ, nhưng muốn lên đi đâu tìm a? Phượng Thanh điên cuồng biểu tình rơi vào trong mắt Vương Phượng Chi, nhượng trong lòng nàng cả kinh. Con gái của mình khi nào có quá vẻ mặt như thế? Hết chương.